Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4172, Xoay Tròn. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hư không chính là càng ngày càng náo nhiệt. Đủ loại chủng tộc sinh ra. Liền, trước mắt co lại sinh ra chủng tộc. Rất nhiều đều là lấy hình người trạng thái. Tồn tại, Hư Vương tựa hồ là thiên tuyển chi tử. Về sau hư không chi vương, hiện tại mặc dù vẫn là không có gì cả, một cái tâm cao khí ngạo lại cái gì đều không có. Thiên tuyển chi tử, hiện tại cái này anh hai, chịu U Minh nhất tộc che chở, tương lai cũng hẳn là một phương nhân vật a. Ninh Thư cảm thán một tiếng, rất có loại trường giang sóng sau đè sóng trước. Mặc dù hư không chủng tộc tuổi thọ rất dài, nhưng sinh ra chủng tộc cũng rất nhiều, hơn nữa tới gần pháp tắc hải, còn cướp đi pháp tắc hải lực lượng. Đây quả thực là hư không đối thái thúc chế tài a. Dù sao người không may đứng lên, toàn thế giới đều cùng ngươi đối nghịch cảm. Giác, Ninh Thư quay đầu nhìn một chút thái thúc. Thái thúc mặt không biểu tình, không còn khí buồn bực, vẫn là như vậy ngang nhiên đứng sững. Phảng phất không có cái gì có thể đánh bại hắn. Cho dù là chết, đó cũng là đứng thẳng lên sống lưng. Ngã xuống thời điểm, cũng là như vậy. Hiên ngang tư thế a. Bất kể như thế nào đứng thẳng lên sống lưng, vẫn là không cách nào coi nhẹ một. Sự thật, đó chính là, thái thúc ngay tại chậm rãi đi hướng mặt lộ. Ninh Thư mặc dù hiếu kỳ đứa bé kia, nhưng không có lá gan cùng lực lượng theo. U Minh nhất tộc trong tay đoạt hài tử. U Minh nhất tộc coi trọng như vậy hài tử này, vậy khẳng định là có cái gì đặc biệt chỗ. Ninh Thư còn chú ý một cái điểm, đó chính là vì cái gì U Minh nhất tộc biết cái chủng tộc này sẽ sinh ra ở đây, hơn nữa có thể đuổi tại sinh ra trước đó. Ninh Thư hướng Phạt Thiên hỏi, chẳng lẽ U Minh nhất tộc có cái gì đặc biệt chủng tộc thiên phú, có thể thăm dò chủng tộc sinh ra cùng thời gian? Phạt Thiên trầm mặc một hồi, thoạt nhìn là tại suy nghĩ, một hồi lâu mới lên tiếng, quỷ cũng không biết. Ninh Thư ai một tiếng, xem ra chuyện này cũng chỉ có thể hỏi U Minh nhất tộc, nhưng không thể lên đến hỏi nha, đối phương căn bản lờ đi bọn họ, rõ ràng là đến xem náo nhiệt. Kết quả nhìn một đầu vấn an, đầu tiên là Lý Ôn vì cái gì đột nhiên liền chạy tới công kích thái thúc, cũng không phải là Lý Ôn con run trong bụng. Căn bản không biết Lý Ôn trong lòng nghĩ cái gì. Bên này toát ra một hài tử, lại đối hài tử này sinh ra hiếu kỳ. U Minh nhất tộc muốn nuôi hài tử này, hiếu kỳ hoàn toàn không chiếm được hiếu kỳ. Hiện tại đi đâu mà tìm Lý Ôn? Đi nơi nào tìm đứa bé kia? Bất quá đứa bé kia lớn lên đoán chừng cần rất thời gian đi. Hư không chính là có ý tứ a. Quả nhiên không có việc gì muốn tại hư không đi lại, có thể gặp được rất nhiều chuyện. Ninh Thư chạy đến thái thúc trước mặt, tiện tiện nhảy nhót hai lần. Người nói, ngươi người này chuyện ra sao đâu? Như vậy không thảo hỉ, chính là say. Nhìn, xem hiện tại nhiệt lực phản phệ đi. A ha ha ha, thái thúc cúi đầu nhìn phân đất tròn Ninh Thư, vươn tay đặt tại trên đầu nàng. Sau đó tay cổ tay nhất chuyển, trực tiếp đem Ninh Thư cả người chuyển thật nhiều vòng. Ninh Thư đầu một choáng, một cái lảo đảo trực tiếp đầu dập đầu trên đất. Mẹ nó, Ninh Thư đối thái thúc bóng lưng so một ngón giữa, đầu chóng mặt đứng lên, kém chút đem nước miếng chuyển vung ra đến rồi. Phạt Thiên, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói ngươi là không phải thiếu, nhất định phải đi dày vỏ một chút. Ninh Thư a một tiếng, tại hắn không cao hứng gai một chút, hết sức có cảm giác. Thành công, a tịch đi. Phạt Thiên bắt tay đặt ở Ninh Thư đầu, cũng là nhất truyền. Ninh Thư lại từ từ nhắm hai mắt xoay tròn vài vòng. Phạt Thiên, chơi vui sao? Ninh Thư đỡ đầu của mình, không dễ chơi, từng cái không phải ỷ vào chính mình thân cao cao, đợi nàng cao lớn cũng muốn đối các ngươi chuyển con quay. Các ngươi nếu là đem ta cho chuyển xấu, thường nổi sao? Người hiện tại tuy thân mang theo tuyệt thế võ công, trong đầu nhưng có một phiến Uông Dương Đại hải đâu. Uông Dương đại hải bên trong thế nhưng là có thật nhiều tiểu thế giới đâu. Ninh Thư quay đầu nhìn thoáng qua bận rộn tổ chức, phân công minh xác, phảng phất một đám kiến thợ. Trở lại thần thạch nhất tộc lãnh địa, Ninh Thư mới phát giác được kinh mạch đã đến phần eo, hẳn là qua không được bao lâu, toàn thân liền có một đầu hoàn chỉnh kinh mạch, cái khác kinh mạch cũng muốn từ từ sẽ đến. Còn có chính là cấu trúc đan điền, có đan điền liền có thể chứa đựng càng nhiều năng lượng, đợi đến đan điền ra tới liền có thể có được năng lượng rất lớn, có tuyệt thế võ công chậm chạp tăng thêm, còn có từ tiểu thế giới lấy tới thiên đạo tín ngưỡng lực, đại khái cũng không dùng đến thời gian bao nhiêu, rất nhanh liền có thể đi tìm thái thúc đơn đấu. Chỉ là đi tìm thái thúc mà không có tất yếu cùng tổ chức giang thượng. Lại nói Ninh Thư cùng trong tổ chức thành viên không có gì ân oán, bất quá cũng có một hai cái có ân oán, bất quá cũng không tính cùng tổ chức những người khác đối đầu. Trên thế giới này không có phân đúng sai, chỉ có lập trường phân chia, chỉ có phân chia mạnh yếu. Ninh Thư chuẩn bị đi Cửu Cung Sơn tiểu thế giới đi một chuyến. Nàng ở bên ngoài thời gian dài như vậy, mặc dù tốc độ chảy không giống nhau, nhưng là giao nương các nàng chính là người bình thường. Là người bình thường liền có thọ tận thời điểm, không có việc gì tiến vào tiểu thế giới đi xem một cái, tốt xấu có thể thấy một lần cuối. Hơn nữa tiến vào luân hồi thế giới, tin tưởng rất nhanh lại trở về luân hồi. Luân hồi sau giao nương cũng không phải là cái kia giao nương. Tiến vào tiểu thế giới trước đó, Ninh Thư đưa ánh mắt chuyển đến ăn cái gì cần. Bản thân bên trên, Cẩn Kỳ cảm giác được Ninh Thư ánh mắt, liền nhấm nuốt tốc độ đều chậm một chút, bình thường bị nàng nhìn chằm chằm đều không có chuyện tốt lành gì. Ăn ngon, không có, lại muốn cho hắn làm cu ly, làm nàng lại không hài lòng. Này nha quả thực chính là một cái nữ ma đầu. Ninh Thư sờ lên cằm, chép miệng một cái, hài tử này mỗi ngày chỉ có biết ăn, nuôi không nổi vẫn là ném đi. Cẩn Kỳ há to miệng, đầu đầy dấu chấm hỏi. Phạt Thiên không biết Ninh Thư lại cái nào gân đáp sai, bình tĩnh mà nhìn nàng, một bộ ta xem ngươi muốn làm gì biểu tình. Ninh Thư nói, ta cảm thấy muốn mở rộng năng lực của hắn, phải cố gắng cường đại một chút, đừng cả ngày chỉ có biết ăn. Đến lúc đó đánh nhau thời điểm, đánh không lại còn muốn đem hắn lưu lại bọc hậu. Không có chút thực lực là không cách nào bọc hậu. Cẩn Kỳ, Phạt Thiên có điểm im lặng. Ngươi quản tốt chuyện của mình ngươi là được. Rồi, Ninh Thư là thật tâm hy vọng Cẩn Kỳ có thể mở rộng tiềm lực của mình. Phải biết Cẩn Kỳ là ăn hết cùng nhau sinh ra những người khác, trở thành duy nhất may mắn còn sống sót người. Duy nhất sinh ra là rất huyết tinh chủng tộc, không phải bị chủng tộc khác tàn nhẫn giết chết, mà là bị đồng loại chủng tộc giải quyết hết, đồng thời còn không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Ninh Thư thấm thía đối Cẩn Kỳ nói, cố lên, ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Cẩn Kỳ, người này thật không có vấn đề sao? Cẩn Kỳ là thật mê hoặc, hắn có phải hay không đầu óc thật không được? Vì cái gì không thể lý giải nàng thỉnh thoảng nói lời. Ninh Thư yêu sầu thở dài một hơi. Quả nhiên vẫn là tiểu hài tử a, một ít chuyện căn bản cũng không có thể hiểu được. Ninh Thư tiến vào tiểu thế giới, tìm được con Jun. Trước đó hoang mạc hóa thế giới đã dần dần bắt đầu dừng lại, đã hình thành hoang mạc không có cách nào khôi phục nguyên dạng. Nhưng là cũng không có mở rộng. Sa mạc hóa đã dừng lại. Hết chương.